Bà xã ngoan, anh thương nào. Chương 47, mua quần áo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, tiểu sảng sảng, em cũng đừng nói anh chứ, nhìn lại mình xem, mặc đẹp thế làm gì. Dương Dương đưa mắt đánh giá cô từ đầu đến chân một lượt. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc đen được điểm xuyến bởi một chiếc nơ con nho nhỏ, váy trắng trẻ vai xinh xắn, phía dưới phủ một lớp voan mỏng, chân đi giày sandal cùng màu, bộ dạng trong sáng, đáng yêu đến mức anh chỉ hận không thể đem cô về nhà giấu trong tủ kính âm thầm thưởng thức một mình. Hừ, em là xinh đẹp tự nhiên đấy nhé. Nhìn xem, mặt cũng không có đánh phấn đâu, sao hả? Có phải ghen tị đúng không? Cô nhìn anh dùng ngữ khí châm chọc nói. Hừ, đừng có mà tự luyến quá nhé. Ta là vạch ngăn cách. Cuối cùng họ bước vào cửa hàng với ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả nhân viên. Tuy là một cửa hàng lớn đương nhiên nhân viên cũng rất hiểu chuyện, ấy nói đúng hơn là thực dụng, bởi vì việc đầu tiên họ làm khi có khách bước vào chính là chuyên tâm đánh giá mức độ giàu sang của khách. Nam thì nhìn đồng hồ cùng thắt lưng, nữ thì nhìn váy áo và túi sách. Vậy nên khi hai người bước vào thì thái độ của hộ rất chi là khách sáo, cởi mở. Tiểu thơ, người muốn mua gì ạ? Một nhân viên nữ bước tới, cười tươi hỏi. Cô cảm thấy cực kỳ lạ nha. Câu hỏi này rõ ràng là hỏi cô, sao ánh mắt của cô nhân viên cứ nhìn chầm chầm Dương Dương thế? Thật khó hiểu, tôi muốn mua trang phục cho nam giới. Cô nói, vâng, mời cô sang đây, nơi này là quầy đồ dành cho nam, tất cả đều là hàng nhập khẩu bảng giới hạn của những nhà thiết kế nổi tiếng. Cô bán hàng tận tình giới thiệu, cách trương,